Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chỉ điểm. Phải, lời còn chưa dứt, Chutetsu Senmei trực tiếp ném tay phải phi tiêu. Kết quả vẫn bị Yamamoto Hayashi dễ dàng né qua. Chutetsu Senmei đương nhiên cũng không có hy vọng một nhánh phi tiêu liền có thể thương tổn được Yamamoto Hayashi. Chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian mà thôi. Ném phi tiêu sau, Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Chutetsu Senmei kết ấn tốc độ rất nhanh. Nếu như trạng thái được, một giây đồng hồ đại khái có thể kết 5 cái ấn. Đây chính là rất nhiều thượng nhẫn đều không nhất định có thể làm được sự tình. Dù sao tuổi càng lớn, đầu ngón tay liền càng cứng ngắc. Nếu như không phải từ tiểu liền bắt đầu luyện tập, sau khi lớn lên rất khó thông qua khổ luyện đến tăng lên kết ấn tốc độ. Yamamoto Hayashi vừa tách ra phi tiêu, Chutetsu Senmei nhẫn thuật cũng theo song song rồi. Thổ độn nham trụ thương. Này một chiêu là Chutetsu Senmei hiện nay duy nhất nắm giữ công kích hình nhẫn thuật. Có thể trên mặt đất chế tạo ra mấy cái thổ đâm tới đâm thủng đối thủ. Chỉ có điều công kích phạm vi rất nhỏ căn cứ Yamamoto Hayashi giới thiệu. Này một chiêu còn có một cái bản upgrade. Thổ độn thổ lưu thương. Có thể chế tạo ra đại diện tích thổ đâm. Tựa hồ có chút tương tự với Kimimaro. Tảo quyết chi vũ. Chỉ có điều lấy Chutetsu Senmei hiện nay chakra lượng. Căn bản dùng không ra như vậy nhẫn thuật phù phù. Không ngạc nhiên chút nào. Yamamoto Hayashi cả người đều bị thổ thương đâm cái đối với xuyên. Có điều Chutetsu Senmei nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ. Nếu như Yamamoto Hayashi tách ra này một chiêu, như vậy tất nhiên sẽ đối mặt Chutetsu Senmei liên miên không dứt hậu chiêu. Nhưng là Yamamoto Hayashi nhưng không có né tránh. Này rõ ràng là không hợp lẽ thường, không có chút gì do dự. Chutetsu Senmei hầu như là bản năng sử dụng thế thân thuật, mà sau một khắc, thế thân thuật sử dụng viên mộc bị Yamamoto Hayashi chém thành hai nửa, hoàn toàn bị áp chế. Chutetsu Senmei tiến công thủ đoạn chẳng có tác dụng gì. Có tuy rằng Yamamoto Hayashi thực lực ở toàn bộ Konoha bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng trung nhẫn dù sao cũng là trung nhẫn. Kinh nghiệm chiến đấu không phải Chutetsu Senmei có thể so với. Yamamoto Hayashi chỉ dựa vào đơn giản thể thuật cùng tam thân thuật, liền đem Chutetsu Senmei làm với vỗ tay bên trên hết cách rồi. Chutetsu Senmei đã tận lực. Chỉ là Chutetsu Senmei hiện tại sẽ đồ vật quá ít. Thủ đoạn công kích quá mức chỉ một. Đối đầu khắp mọi mặt đều áp đảo chính mình đối thủ. Căn bản không hề sức chống cự. Một lúc sau, nhìn thấy Chutetsu Senmei thể lực đã tiêu hao hết, căn bản là đã là cung dương hết đà. Yamamoto Hayashi đúng lúc kêu dừng nói, có thể, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dừng lại, Chutetsu Senmei đỡ đầu gối ở một bên đại thở mạnh. Senmei, người kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, chỉ là kinh nghiệm đối địch quá ít, bình thường đối luyện còn không nhìn ra cái gì. Có thể vừa đến sinh tử tương liều, người không đủ liền triệt để bạo lọt đi ra. Yamamoto Hayashi bình luận, ta chỉ dựa vào cơ sở tam thân thuật, người cũng đã không hề chống đỡ lực lượng. Rõ ràng, Yamamoto lão sư, Chutetsu Senmei nói rằng bình thường Chutetsu Senmei còn giác đến thực lực của chính mình tương đối khá, chỉ ít có thể treo lên đánh cùng giới bạn học. Dù cho là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha, đang không có mở ra Sharingan trước, cùng phổ thông ninja cũng không có gì khác nhau. Nhưng là hôm nay cùng Yamamoto Hayashi chính thức động thủ, Chutetsu Senmei lại có một loại bó tay bó chân cảm giác. Chân chính cùng kẻ địch lúc chiến đấu, lấy ngươi hiện tại tuổi, căn bản không nên tùy tiện sử dụng nham trụ thương như vậy nhẫn thuật. Bởi vì một khi ngươi chakra tiêu hao hết, ngươi liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé, trừ phi có thể một đòn giết chết. Không phải vậy tốt nhất vẫn là sử dụng tam thân thuật phối hợp thể thuật tiến hành chiến đấu như ngươi hôm nay như vậy. Sử dụng nham trụ thương đến dụ địch, đối với ngươi mà nói là chí mạng nhất. Yamamoto Hayashi tiếp tục nói. Chutetsu Senmei gật gù. Đối với điểm này thập phần tán thành. Tuổi còn nhỏ thế yếu, không chỉ là sức mạnh không đủ, liền ngay cả chakra lượng cũng ít đến mức đáng thương. Căn bản dùng không được mấy chiêu nhẫn thuật, sẽ tiêu hao hết chakra. Chutetsu Senmei đối với chakra sức khống chế mạnh phi thường. Sử dụng nham trụ thương, như vậy nhẫn thuật, căn bản sẽ không lãng phí một tia dư thừa chakra. Nhưng điều này cũng không thể trở thành Chutetsu Senmei có thể tùy ý sử dụng nhẫn thuật tư. Bản nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei không khỏi đối với nguyên tắc nhân vật chính Uzumaki Naruto phi thường ước ao. Uzumaki Naruto không khỏi có phi phàm năng lực hồi phục, chakra lượng thậm chí còn nhiều đến có thể sử dụng đa trọng ảnh phân thân đến tiến hành chiến đấu. Nếu như Chutetsu Senmei nắm giữ Uzumaki Naruto như vậy chakra lượng, lấy Chutetsu Senmei đối với chakra sức khống chế, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí còn có thể làm một cái pháo đài pháp sư để chiến đấu. Có điều ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Chutetsu Senmei xuất thân phổ thông gia tộc, không có bất kỳ huyết kế giới hạn, muốn thu được thực lực chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước nỗ lực. Mấy ngày kế tiếp, ta chỉ có thể thực dụng thể thuật cùng tam thân thuật đến cùng ngươi chiến đấu. Mà ngươi cũng chỉ có thể sử dụng thể thuật cùng tam thân thuật. Hy vọng ở tốt nghiệp sát hạch thời điểm, ngươi có thể đạt được một cái tốt thành tích. Yamamoto Hayashi nói rằng, ta biết rồi. Yamamoto lão sư, Chutetsu Senmei nói thật ân. Yamamoto Hayashi gật gật đầu, tiếp tục nói, Senmei, người biết không, trong thôn tuy rằng nắm giữ lượng lớn bình dân ninja, nhưng chân chính ở trong thôn ủng có lời nói quyền, nhưng thủy chung đều là những gia tộc kia ninja ở thời kỳ chiến tranh. Chúng ta những này bình dân ninja chỉ có thể bị cho rằng bia đỡ đạn, xông vào trước nhất tuyến. Nói xong lời cuối cùng, Yamamoto Hayashi ngữ khí tràn ngập cừu hận, nhìn Yamamoto Hayashi có chút vặn vẹo mặt. Chutetsu Senmei trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Gia tộc ninja cùng bình dân ninja, trong lúc đó mâu thuẫn, Chutetsu Senmei ở ninja trường học thì cũng có thể mơ hồ cảm giác được một điểm. Chỉ là Chutetsu Senmei không biết Yamamoto Hayashi đến cùng trải qua gì đó. Dĩ nhiên đối với gia tộc ninja có cừu hận sâu như vậy, bình tĩnh mà xem xét. Ở nhẫn thôn chưa thành lập trước, nhẫn giới bên trong chính là chỉ có những ninja kia gia tộc, mãi đến tận Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ thành lập Konoha thôn, Senju Tobirama thành lập ninja trường học, lúc này mới có rất nhiều bình dân ninja xuất hiện. Có điều những này cũng không thể trở thành gia tộc ninja có thể tứ không e dè để bình dân ninja vì đó bán mạng lý do. Cứ thế mãi, song phương trong lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Chỉ là Chutetsu Senmei đối với những này cũng không phải quá mức lưu ý. Nhẫn giới coi trọng nhất chỉ có cường giả. Orochimaru cùng Jiraiya chính là bởi vì thực lực mạnh mẽ mới sẽ bị người tôn trọng. Namikaze Minato cũng là bởi vì thực lực mạnh mẽ mới có thể trở thành là đệ tứ Hokage. Quá mức lưu ý những này phân tranh, tất nhiên sẽ tạo thành thực lực trì trệ không tiến. Thấy Chutetsu Senmei không nói lời nào, Yamamoto Hayashi tiếp tục nói, Senmei, người biết ta vì sao lại giáo dục ngươi sao? Chutetsu Senmei gật gù, nhưng không có lên tiếng. Yamamoto Hayashi nói rằng, là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy hy vọng. Hiện nay Konoha cường giả bên trong, có Orochimaru đại nhân cùng Jiraiya đại nhân hai trụ cột lớn. Nếu như chờ ngươi cũng trưởng thành, ta tin tưởng tương lai bình dân ninja nhất định sẽ có quật khởi. Một ngày ta ở ninja trường học dạy, học nhiều năm, chưa từng gặp có người thiên phú giống như ngươi xuất chúng. Cho dù là thiên tài Hatake Kakashi, cũng thua ở trên tay của ngươi. Vì lẽ đó ngươi đáp ứng ta, nhất định không muốn chết ở nhiệm vụ bên trong. Ân, ta tuyệt đối sẽ không chết. Chutetsu Senmei gật đầu nói, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên